Lẳng lơ tao nhã, chương 215, bao cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Xương nghe thấy lời nói của vị hòa thượng này có chút dâm tà không giống lời của một cao tăng, có điều Đồng Kỳ Xương lão không phải thỉnh giáo dị tăng này Phật lý thiền cơ mà là thuật phong đờ, bèn cười nói, vậy xin mời đại sư thể hiện thần thông như thế nào, mời đến khúc phòng ở bên này lúc này, nghe thấy dưới lầu một tỳ nữ cất giọng nói. Lão gia, đại công tử, nhị công tử muốn gặp lão gia. Đồng Kỳ Xương cả giận nói. Không phải ta đã dặn rồi sao, không được quấy rầy ta lúc này. Tỳ nữ dưới lầu nơm nớp lo sợ nói. Bẩm lão gia, đại công tử nói có chuyện lớn, Bạc tiên sinh được cử đến Thanh Phổ bị một người tên Trương Nguyên đánh. Đồng Kỳ Xương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lại là cái tên Trương Nguyên, nợ cũng chưa thanh toán xong lại dám ức hiếp đồng thị ta, nói. Bảo chúng vào đi, dâm tăng trăm tuổi Trần Tân Trúc kêu lên. Đồng thí chủ, Đồng Kỳ Xương tạm thời không có tâm trạng nghiên cứu thuật phòng the nói. Ngày mai ta sẽ lại thỉnh giáo đại sư, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Trần Tân Trúc lão lại nói. Họa mi, ngươi hầu hạ đại sư trước đi, chỉ tặng cho hòa thượng có mỗi một tỳ nữ thì có đáng gì. Đồng Kỳ Xương thi họa xong tuyệt nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc lão muốn học thuật phòng the chính là như thế. Hai huynh đệ Đồng Tổ Nguyên và Đồng Tổ Thường đã đến lầu hai hí hồng đường. Đồng Tổ Thường gọi, phụ thân, chính vì chúng ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác nên mới có tai họa ngày hôm nay. Đồng Kỳ Xương trầm mặt hỏi, có chuyện gì các con nói cho rõ ràng ta nghe. Đồng Tổ Nguyên liền kể lại việc Bạc Thế Trình dẫn gia nô đến Thanh Phổ đòi nợ nhưng lại bị Trương Nguyên và người của Lục Thị ở Thanh Phổ đánh. Đồng Kỳ Xương đập mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh làm chén dĩa trên khay nhảy loạn xạ, giận dữ quát. Bắt nạt người quá đáng, bắt nạt người quá đáng. Đồng Tổ Nguyên nói, lần này phụ thân nếu không nghiêm khắc trừng phạt tên Trương Nguyên đó thì đồng thị ta sẽ không còn mặt mũi nào ở Tùng Giang nữa. Tiểu Thế Trình đường đường là sinh đồ, được đồng thị ta che chở vậy mà lại bị đánh trước mặt bàn dân thiên hạ thế chẳng khác nào đánh vào mặt đồng thị. Đánh vào mông của Bạc Thế Trình đồng nghĩa với việc đánh vào mặt của đồng thị, lời này thật buồn cười nhưng ba cha con đồng thị lại không hề cảm thấy như thế. Đồng Tổ Thường nói, hai người cháu của Trương Nhữ Xương là Trương Đại và Trương Ngạc lần này cũng đến cùng với Trương Nguyên, kẻ đánh Bạc Thế Trình ở bến tàu chính là Trương Ngạc. Đồng Kỳ Xương gật đầu. Sơn Âm Trương Thị làm chỗ dựa lưng cho Thanh Phổ Lục Thị, không đội trời chung với Hoa Đình Đồng Thị ta. Đồng Tổ Nguyên nhìn sắc mặt của phụ thân Đồng Kỳ Xương, hỏi. Phụ thân có kế sách ứng đối gì không? Đồng Kỳ Xương nói, dặn người làm chuẩn bị kiệu ta đi gặp Hoàng Chi Phủ trước. Đồng Kỳ Xương hầm hầm rời khỏi hí hồng đường, quên mất là vẫn còn vị cao tăng 100 tuổi Trần Tân Trúc đang ở đó. Tên hòa thượng này là một con quỷ háo sắc. Đồng Kỳ Xương đi rồi thì hơn 20 mỹ nữ ở hí hồng đường chẳng phải là dâng đến miệng y sao? Đồng Kỳ Xương vốn dĩ sắp xếp tỷ nữ họa mi hầu hạ y nhưng y lại chê họa mi lớn tuổi không xinh đẹp rồi kéo một tỷ nữ xinh đẹp trẻ tuổi khác vào xương phòng. Tả tỷ nữ xinh đẹp đó hét lên, tên dâm tăng liền dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia nhà ngươi vì kính trọng ta, mời tiểu tăng đến để tu tập thuật phòng the, nếu ngươi không ngơ lời chỉ cần tiểu tăng nói vài lời ngươi chắc chắn sẽ bị đánh, ngươi có tin hay không? Trước mặt những nô tỳ xinh đẹp này, hòa thượng cũng không tự xưng là lão nạp nữa. Tỳ nữ xinh đẹp nhỏ tuổi nọ thấy đồng lão gia trước khi đi còn bảo ba người họa mi, ngọc mặc hầu hạ tên hòa thượng chuyện giường chiếu, quả nhiên là rất kính nể vị hòa thượng này, bị hòa thượng dọa vài ba câu là sợ không dám chống cự, cứ để cho lão hòa thượng vừa kéo vừa ôm vào mật phòng. Những tỷ nữ khác của hí hồng đường ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không nhịn được sự tò mò. Họa mi bị hòa thượng chê bỏ cảm thấy có chút xấu hổ cười nhẹ nói. Để xem thử con lừa chọc đó làm ăn thế nào, chớ bị mã thượng phong mà đi đời mới giỏi. Tại phủ nha Tùng Giang, chi phủ Hoàng Quốc Đỉnh đang uống rượu với tiểu thiếp dưới ánh đèn. Năm ngoái Đồng Tổ Nguyên đã tặng cho hắn hai tỷ nữ xinh đẹp, trong đó có một người Hoàng Quốc Đỉnh vô cùng sủng ái và đã nạp làm thiếp để hầu hạ. Hoàng Quốc Đình rất nghiện rượu, hàng ngày trước khi ngủ đều phải uống hai chén rượu Huy Châu. Đang lúc đó lại nghe vú già báo là có Đồng Hàn Lâm Đồng lão gia cầu kiến, Hoàng Quốc Đình nhíu mày, nghĩ thầm. Đồng lão gia đêm khuya đến thăm, chỉ sợ lại có chuyện phiền toái. Hoàng Quốc Đình cũng đã chán ngấy những hô hào xuông liên tục của Đồng Kỳ Xương, nhưng thứ nhất Đồng Thị ở Hoa Đình là một đại tộc ở Tùng Giang, thứ hai Đồng Kỳ Xương là phòng sư lúc ông ta thi hương nên không thể chối từ. Làm quan địa phương cũng không hề dễ dàng, luôn phải mượn thế lực này đắc đội với thế lực khác, đối với Hoàng Quốc Đỉnh mà nói đương nhiên là thà đắc đội với tiểu dân còn hơn là đắc đội với Đồng Thị. Hoàng Quốc Đỉnh nhìn thấy Đồng Kỳ Xương thì miệng xưng thầy, nói. Thầy có việc gì thì cứ sai người đến dặn dò học trò một tiếng, hà tất đêm khuya còn phải đích thân đến chứ. Đồng Kỳ Xương thở dài, kể chuyện Bạc Thế Trình. Hoàng Quốc Đỉnh nói, Vương Chi Huyện luôn kính trọng thầy, lúc mới nhậm chức không phải cũng đã đến thăm thầy hay sao, sao hôm nay lại làm chuyện ngược ngạo, thầy chớ nôn nóng, ngày mai học trò sẽ sai người đến hỏi thử. Đồng Kỳ Xương nói, ba người cháu của Trương Nhữ Xương đều đã đến Thanh Phổ. Thanh Phổ Lục Thị và Sơn Âm Trương Thị là thông gia, Vương Thiện Kế sợ Trương Nhữ Xương, cho rằng Đồng Thị ta dễ bắt nạt nguyên do là như thế. Tọa sư khi Hoàng Quốc Đỉnh thi hội là Lý Tam Tài. Lý Tam Tài cùng với Cố Hiến Thành và Cao Phản Long quan hệ rất thân thiết. Người của Đông Lâm Đảng đã đuổi Lý Đình Cơ đi, chủ trương cho Lý Tam Tài nhập cấp nhưng hệ thống phe phái trong triều rất phức tạp. Lý Tam Tài nhất thời cũng chưa thể nhập cấp thuận lợi mà Lý Đình Cơ lại là thầy của Trương Nhữ Xương. Hoàng Quốc Đỉnh cười lạnh, Lý Đình Cơ đã từ quan về Phúc Kiến, Chiết Đảng còn có thể trông cậy vào ai, Vương Thiện Kế cũng không đến mức mông muội như vậy. Lại nói tiếp, cháu đích tôn Trương Nguyên của Trương Nhữ Xương gần đây rất có tiếng tăm, có Tiêu Thái Sử, Hoàng Ngụ Dung rất khen ngợi. Nghe nói còn có thâm tình với thái giám chức Tạo Thự Hàng Châu, hay là Chiết Đảng muốn mượn hoạn quan để tranh đoạt thượng vị. Trương Nguyên tuổi còn nhỏ e là sau lưng còn có kẻ chủ mưu. Đồng Kỳ Xương đùa cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhữ Xương vẫn không cam lòng sống ẩn giật nốt quãng đời còn lại, tên Trương Nguyên đó tuổi nhỏ thành danh, tự cao tự đại, sớm muộn cũng sẽ nếm mùi đau khổ thôi. Hai người lại bí mật bàn bạc, Đồng Kỳ Xương cáo từ trở về phủ, lúc này mới nhớ đến Hí Hồng Đường còn có thần tăng trăm tuổi có sở trường về thuật phòng the, lão vội vàng đi đến đó nhưng lại nhìn thấy tên hòa thượng đang ở trên giường cùng với ba tỷ nữ trẻ đẹp nhất của Hí Hồng Đường. Đồng Kỳ Xương nổi giận nhưng cũng không tiện thể hiện, tạm thời không có tâm trạng để tu luyện thuật phòng the, bèn gọi nô bộc đến đưa tên hòa thượng đến phòng khách sắp xếp chỗ ở, không để hòa thượng đi lung tung. Lần này Trương Đại đến Tùng Giang, ngoài việc giúp Trương Nguyên đối phó Đồng Thị ra còn muốn đến thăm Trần Mi Công. Vốn nghĩ rằng Trần Kế Nho vẫn còn ở Tiểu Côn Sơn, trưa ngày 17 bỗng tình cờ nghe Lục Thao nói mới biết Trần Kế Nho đã mua đất ở Đông Dư Sơn, xây. Đồng Dư Sơn cư, chỉ cách trang viên Lục Thị ở Dư Sơn 4-5 dặm về phía Bắc. Trương Đại nói. Sớm biết Trương Mi Công ở Đông Dư Sơn thì hôm trước ta đã đến thăm rồi. Rồi gã hỏi Trương Nguyên, Trương Ngạc, Yến Khách Giới Tử, sáng ngày mai cùng ta đến thăm Trần Mi Công được không? Trương Ngạc hỏi, là Trần Mi Công đánh thu phong của huyện Tiền Đường đấy hả, đệ không đi? Trương Nguyên đáp, đệ sẽ đi cùng đại huynh. Trần Kế Nho là bạn tốt của Đồng Kỳ Xương, nếu được Trần Kế Nho tán thưởng trước khi đánh đổ Đồng Thị thì quả là một cú đả kích lớn đối với Đồng Kỳ Xương. Trần Kế Nho ngoài giỏi thi họa còn đam mê cờ vây và thanh ngôn. Cái gọi là thanh ngôn chính là thái can đàm, liên quan đến lời nói cách ngôn về cảm ngộ nhân sinh. Bây giờ, thái can đàm vẫn chưa xuất hiện mà Trương Nguyên sớm đã thuộc lòng. Về cờ vây, Trương Nguyên cảm thấy mình có thể đọ sức với cao thủ cờ vây thời Vãn Minh. Đương nhiên nếu là đại cao thủ hơn trăm tuổi Lâm Phù Khanh thì hắn chắc chắn sẽ đánh không lại, khả năng đánh cờ của hắn ở thời hậu thế có lẽ thuộc hạng nghiệp dư. Chiều ngày hôm đó, Dương Thạch Hương mời ba huynh đệ Trương Nguyên đến phủ của y dự tiệc. Dương Thị cũng là một đại tộc ở Thanh Phổ, trong nhà có mở hiệu sách và xưởng làm giấy, Tùng Giang Đàm Tiên cũng là thư phòng dùng giấy nổi tiếng. Giữa tiệc rượu Dương Thạch Hương lại nhắc đến chuyện Trương Nguyên tuyển chọn bình luận bát cổ văn, Trương Nguyên hỏi. Thạch Hương huynh đã thu thập đủ bản thảo chưa? Dương Thạch Hương đáp, chư sinh ba huyện ở Tùng Giang có tổng cộng 500 bài chế nghệ, đã thu đủ từ lâu rồi. Trương Nguyên nói, vậy hãy giao bản thảo cho đệ, đệ buộc phải tuyển chọn bình luận thỏa đáng trước khi rời khỏi Tùng Giang. Dương Thạch Hương mừng rỡ, cách Trương,